Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 642, phát huy tác dụng vô cùng mỹ học. Hai canh, cao giai dị giới triệu hoán pháp thuật. Không, ta cảm thấy có càng giống là loại nào đó tà thần hình chiếu. Có lẽ cùng hạ vị mặt có chút quan hệ. Ta như thế nào cảm giác nó có chút quen mắt. Cái khác cự ly xa hơn tổng võng người chơi tại. Đều nghị luận, chung quy chưa toàn lực xuất thủ bọn họ trả lại có đầy đủ tinh lực dùng đi nói chuyện phiếm. Mà cự ly có thêm gần. Ở vào chiến đấu tiền tuyến người chơi thì sắc mặt có chút không thể nào đẹp mắt. Bọn họ có chút cảnh giác mà nhìn đột nhiên xuất hiện siêu đại hình sinh vật. So với đằng sau những cái kia đối với vật chất hình thể không nhạy cảm như vậy ra hòa. Những cái này quanh năm tại nhất tuyến chém giết tồn tại trước tiên liền muốn lên cái kia tiên. Phong tiến nhập đối chiến bình đài dị loại tồn tại. Đối với những cái kia ỷ lại tại pháp thuật ra hỏa mà nói. Như dịch thu loại này hình thể có chút kỳ lạ người chơi cũng không phải cỡ nào làm cho người nhìn. Chăm chú tồn tại. Bởi vì tại tiếp nhận pháp thuật trong quá trình, bọn họ khẳng định gặp được qua càng nhiều. So với này hình thái càng thêm vặn vẹo tồn tại. Thậm chí bọn họ một ít hay là đám bọn hắn đạo sư thậm chí cả cao hơn cấp tồn tại. Trên thực tế có rất ít truyền kỳ pháp sư hội bảo lưu lấy thuần túy nhân loại huyết mạch. Đối với bọn hắn mà nói, chủng tộc khái niệm là có ý nghĩa của nó chỗ. Nhưng lại cũng không nhất định hạn định tại kia trong cơ thể sở tuôn động năng lượng. Trừ sống hay chết cấm kỵ giới hạn. Tại đại pháp sư trong mắt, sinh linh chủng tộc càng nhiều quyết định ở ý nghĩa nhận thức tự mình nhận thức. Đương nhiên bộ phận học giả có không đồng ý với ý kiến. Nhưng là bọn hắn rất ít đối với các có chỗ kháng nghị chính là. Là cái kia võ tăng, ta nhớ được hắn gọi dễ dàng. Chỉ là trong nháy mắt, những cái kia đối với xung quanh tồn tại bảo trì cao độ cảnh giác cận chiến chức nghiệp liền muốn. Lên dịch thu danh tự, cứ việc pháp hệ các người chơi cũng không có quá mức lưu ý cái kia đánh chết tà thần phân thân võ. Tăng, bởi vì kia đối với bọn hắn cũng không có bất kỳ gợi ý nghĩa. Bọn họ cũng rất khó thanh trừ kia đối với một cái vật lộn chức nghiệp khái niệm. Trung quy đang chuẩn bị phong phú dưới tình huống, bọn họ cũng không phải là không có cách nào đi đánh chết loại kia tồn tại. Cho nên trừ bộ phận pháp hệ người chơi hơi lưu ý một chút dịch thu chức nghiệp. Đại bộ phận người lựa chọn đem sao chép kho số liệu bên trong. Theo dịch thu sở biểu hiện tính chất đặc biệt càng ngày càng nhiều. Bọn họ cũng có thể tại tương đối thời gian ngắn ngủi bên trong nghĩ đến về dịch thu số liệu. Thế nhưng chắc chắn sẽ không như những cái này đem chém giết dung nhập vào cốt tủy cận chiến trước. Nghiệp đồng dạng, như bản năng nhớ tới cái kia đại biểu nguy hiểm cùng không xác định danh tự. Siêu đại hình hình thể đối với lực lượng chí ít có cộng 2 poi. Có lẽ càng nhiều, còn có tương ứng thể chất poi. À, đúng, còn có võ tăng tay không tổn thương tăng thêm. Phong ngữ giả chi cá nắm chặt lấy đầu ngón tay tại vũ khí đại sư Cun Tê bên cạnh đếm lấy dịch thu hình thể có thể mang cho hắn tăng. Điều này làm cho vũ khí đại sư Cun Tê biểu tình trở nên càng thêm cứng ngắc. Nếu như hắn không phải là đầy đủ cường đại, như vậy ta cũng sẽ không hướng hắn đưa ra khiêu chiến muốn mời. Chiến thắng kẻ yếu không hề có niềm vui thú đáng nói. Vũ khí đại sư Cun Tê không để ý đến phong ngữ, giả chi cá, hắn chặt chẽ trong tay đoàn kiếm. Tại ném câu tiếp theo giải thích, hắn liền nện bước kiên cố mà trầm ổn bước chân một chút về phía chiến trường đi đến. Ha ha, đây thật là thú vị. Đỗ Kỳ, ngươi cứ nói đi, nháy mắt sau đó. Phong ngữ giả chi cá kia nguyên bản không gió mà bay tóc dài phiêu giật đột nhiên trở nên sao động. Phảng phất kia nguyên gốc đương cố định khí lưu pháp thuật hiệu quả trực tiếp tăng lên đến 3 đương. Chấm than, mạnh mẽ đại năng lượng bao quanh hắn. Cảnh này khiến hắn thân thể dần dần thoát ly mặt đất. trực tiếp lăng không phi hành. Hắn trong hai mắt tràn ngập sao động nguyên tố chi lực. Điều này làm cho hắn hai cái đồng tử xem ra giống như là tại tản ra yếu ớt huỳnh quang. Sau đó sau một khắc, hắn đối với phía trước chiến trường nổi giận gầm lên một tiếng. Phong vực trời giận, ngoặc kép, thông thường mà nói, pháp hệ chức nghiệp phóng thích pháp thuật có thể thông qua niệm chú. Pháp thuật động tác cùng với nghi thức với tư cách là phụ trợ cùng cường hóa. Mà tại trong đó có loại nào đó có chút đặc thù khái niệm. Nó gọi là ngôn nguyền rủa. Nó thực sự không phải là chớ chú học phái bên trong ngôn ngữ ngược dòng tìm hiểu hình công kích. Phụ thêm pháp thuật mà là một loại tân. Có khác với cái khác pháp thuật cường hóa phương thức con đường. Nó đem loại nào đó cố định uy năng cường hóa tại cái nào đó từ ngữ hoặc là đoạn ngữ. Khiến nó có đủ như tên thật ma lực thần bí. Đường phóng thích pháp thuật thời điểm. Thông qua lớn tiếng đọc lên. Có thể tại rất lớn trình độ cường hóa vốn có pháp thuật hiệu quả. Nháy mắt sau đó. Kinh khủng. Mang theo loại nào đó đặc thù tính chất đặc biệt khí lưu đột nhiên đánh về phía phong ngữ giả chi cá. Sở khóa chặt khu vực. Nhất thời cả cái khu vực không khí trở nên vặn vẹo. Sở hữu vị vào trong đó hư không sinh vật đều không ngừng chịu đến từ như lưỡi đao sắc bén khí lưu. Tê liệt, chúng bên trong có đủ vật chất thân thể tồn tại nhất thời chịu trước đó chưa từng có đả kích nặng. Nề, tanh hôi dịch nhờn cùng bị trực tiếp tê liệt hạ xuống tứ chi mảnh vỡ trong không khí quấy. Từ ý nào đó mà nói, loại này đại quy mô pháp thuật trên chiến trường sở sản sinh hiệu quả chưa bao giờ sẽ là cỡ nào hài. Hòa, nó luôn là cùng với sinh linh tử vong cùng kêu rên. Máu tươi tại bay múa, cốt cách tại phá toái. Sau đó đương chúng trong không khí bất chấp mọi thứ lướt đủ sẽ giáng xuống. Đến nơi một vòng mới sợ hãi cùng áp lực. Tất cả tác dụng khu vực bên trong hỏa diễm hạt bị áp chế đến cực hạn. Sau đó nháy mắt sau đó, đường khí lưu cưỡng chế áp lực buông ra. Xung quanh bởi vì nguyên bản bị khu trục hỏa diễm hạt sở sản sinh dày đặc hỏa diễm nguyên tố trong. Chớp mắt điên cuồng mà dũng mãnh vào trong đó. Tại loại nào đó vặn vẹo đùng đùng. Sao không dứt, thanh âm với tư cách là mở màn. Kinh khủng hỏa diễm cứ thế xuất hiện tại khu vực kia. Nó như là từ không khí với tư cách là chèo chống hỏa diễm. Nhiệt độ cao cùng cuồng bạo hỏa diễm hạt liếm láp lấy sở hữu vị vào trong đó sinh linh. Nóng rực ánh lửa chiếu vào vây xem tổng võng người chơi trên mặt. Bất quá hắn nhóm ánh mắt cũng không có quá nhiều tập trung cùng này. Tối đa chỉ là cảnh giác lui về sau vài bước. Chung quy loại này huyễn lệ nguyên tố pháp thuật cũng không hiếm thấy. Đối với ở đây tổng võng người chơi mà nói, bọn họ thậm chí có chút mắt thấy qua từ một cái vị diện hủy diệt sở tạo nên to lớn khói lửa. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, chỉ cần không xoắn nhập thần giữa âm mưu cùng loạn đấu, luôn vẫn có thể đủ tại các loại kinh khủng tay ếch miễn cưỡng duy trì tánh mạng mình. Tuy đó cũng không có nghĩa là nó tính nguy hiểm hội hạ thấp bao nhiêu. Thế nhưng đối với rất nhiều tổng võng người chơi mà nói, bọn họ thích, truy cầu chính là vượt qua phàm vật sở lý giải điên cuồng. Xoẹt, một đầu tiếp cận truyền kỳ hư không sinh vật cứ như vậy cùng với loại nào đó kinh khủng. Làm cho người sợ hãi tê liệt âm thanh cứng rắn địa bị xé nứt thành 6 khối không thể nào đều đều. Mảnh vỡ. Điều này làm cho xa xa vây xem tổng võng người chơi truyền đến áp lực kinh hô. Ngoạn tào, linh thể cũng có thể tê liệt. Quá mức, a, đây chẳng qua là thị giác thượng hiện ra hiệu quả. Cùng nó hóa thành hư ảnh tiêu vong không có cái gì bản chất khác nhau. Mà chỗ gần vật lộn trước, nghiệp thì nhao nhao lộ ra tia sáng kỳ dị. So với đằng sau những cái này người chơi tìm kiếm cái lạ tâm tính. Bọn họ càng có thể cảm nhận được dịch thu loại này thuần túy. Thô bảo chém giết tài nghệ bên trong sở biểu hiện loại kia phát huy tác dụng vô cùng bạo lực mỹ học. Bất quá một cái trong đó kỵ sĩ hình dáng người chơi có chút hoang mang địa gãi gãi đầu. Hắn có chút nghi ngờ nói, ta như thế nào cảm thấy lưu phái có phần quen mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.